tội phi hữu độc, chương 29, đại ca đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong lòng ngươi tiểu tình tính cái gì? Cắn môi, lắp bắp rất lâu, Triệu Yên Nhiên rốt cục hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Dạ Vô Ưu cứu Mộ Dung Tình giấu ở trong phủ thì cũng thôi, lại còn thỉnh những người nổi danh nhất Lạc Thành đến dạy nàng cầm kỳ thư họa, ca múa đàn hát, chẳng lẽ chỉ là vì giao tình cùng Mộ Dung Sung? Nhưng theo nàng biết, Mộ Dung Sung tuy bình thường hiếu khách hào sảng, giao hữu lần thiên hạ, nhưng Dạ Vô Ưu lúc ấy thân là tứ hoàng tử, nhiều nhất cũng chỉ xem như điểm thủ chi giao. Hơn nữa trong Lạc Thành còn có lời đồn, Mộ Dung Sung đối với Dạ Vô Ưu cái hoàng tử phong lưu này, vẫn không có ấn tượng tốt, trên đường nhìn thấy cũng đều làm bộ không thấy. Lý do như vậy quá mức gượng ép, nàng xưa nay thông tuệ làm sao có thể tin tưởng. Ngươi cho là sao? Không đáp mà hỏi lại, khóe môi Dạ Vô Ưu gợi lên tươi cười quỷ dị, ngón tay phất qua đôi má hồng nhuận của nàng, tùy ý mang theo nhàn nhạt hư hỏng. Yên Nhiên, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một chuyện. Chuyện gì? Lạc Thành, đã không còn Mộ Dung Tình, ở Tây Viện Vương Phủ là Dạ Cơ thị thiếp của bổn vương. Quét mắt nhìn nữ tử sắc mặt như thường, khí chất xuất chúng, Dạ Vô Ưu gợi lên nụ cười tà mị, thon dài ngón tay tại trên gò má nàng lưu luyến quên về. Loại xúc cảm trắng mịn như tơ lụa này làm cho hắn yêu thích không buông tay. Tuy sớm nghĩ đến chính là đáp án này, Yên Nhiên vẫn như cũ. Cắn môi, Triệu Yên Nhiên che giấu sự cô đơn sâu trong đôi mắt đối với Dạ Vô Ưu Yên Nhiên cười. Chúc mừng Dạ Cơ muội muội. Yên Nhiên, nàng tuy che giấu vô cùng tốt, lại không lừa Dạ Vô Ưu đã từng sống trong vạn bụi hoa, nụ cười tà mị biến mất khó có được đứng đắn. Ngươi có biết nàng với ta mà nói là cái gì, ngươi đối ta mà nói lại là cái gì, hà tất so đo những thứ này. Đại thủ vuốt mờ u bàn tay trắng nõn của nàng, thâm sâu nhìn nàng hai gò má nhanh chóng hồng thấu, mắt thâm như hải, hàm chứa cảm xúc kỳ lạ. Không lo ta không cầu quá nhiều chỉ cầu. Hàm răng tuyết trắng khẽ cắn môi dưới, Triệu Yên Nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nam nhân, mắt to nhẹ nhàng mang theo chân thành. À, nhíu mày, nhìn bốn phía không người, Dạ Vô Ưu đặt tay trên vai nàng, hơi chút dùng lực nữ tử đã bị hắn chặt chẽ khóa vào trong ngực tà mị cười cười, hắn cúi đầu mũi ma sát với chiếc mũi vành cao của nữ tử. Cầu bổn vương không cần phụ ngươi sao? Không, Yên Nhiên không phải ý tứ này. Đôi má càng hồng, Triệu Yên Nhiên nói chuyện có chút không lưu loát, khuôn mặt tuấn tú của nam nhân gần trong gang tấc, hô hấp của hai người cơ hồ hòa vào nhau. Thời điểm hai người đi vào Dạ lang đã sớm lặng yên thối lui đến cuối hành lang, nhìn bóng dáng hai người ôm nhau, cánh môi mỏng nhạt nhấp thành một đường, màu quang ngẫu nhiên lướt qua tiểu lâu phía tây viện bị lớp tuyết động thật dày bao trùm, trên người tăng thêm ba phần lãnh ý, bên này ý cười trên mặt Dạ Vô Ưu càng sâu, đôi môi ấm áp quét qua đôi má đỏ bừng của nàng, trong đầu lại hiện lên xúc cảm băng lãnh ngày ấy, vội vàng ho nhẹ che giấu. Vậy Yên Nhiên ngươi, là có ý tứ gì? Tận lực kéo dài thanh âm mang theo ba phần ái muội, đôi má Triệu Yên Nhiên càng hồng, ở trong ngực nam nhân bất an vặn vẹo. Thật là xấu xa, ta không tới nữa. Bộ dáng nữ tử thẹn thùng e lệ vạn phần mê người, đôi má đỏ bừng cùng khí chất như bạch liên, Dạ Vô Ưu tà mị cười, tay nắm vai nàng bỏ thêm lực đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi yên tâm, nể mặt ngươi ta sẽ hảo hảo nán lại nàng, bất quá điều kiện tiên quyết là nàng phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không... Tiếng nói trầm thấp đột nhiên lây dính ba phần lãnh ý, âm trầm rét lạnh. Kết cục như thế nào, ngươi nên biết, nguyên nhân khẩu khí hắn băng lãnh, Triệu Yên Nhiên ở trong lồng ngực rộng của hắn co rúm lại nên không phát hiện hắn nhíu mày. Nàng xưa nay nhu thuận, lại như Mộ Dung bá phụ một dạng tri ân đồ báo, nhất định sẽ hảo hảo nghe lời. Triệu Yên Nhiên thanh như mũi nha, thần tình thẹn thùng. Địa phương được cánh môi ấm áp của nam nhân xẹt qua giống như bắt lửa chui vào huyết dịch thẳng vào trái tim, tâm nàng run rẩy lên, thân thể mềm mại theo tiếng tim đập mà run nhẹ nhẹ. Hy vọng như vậy, khuôn mặt quyến rũ mang theo vẻ ngây ngô kia bỗng xẹt qua trong đầu, Dạ Vô Ưu nhếch môi, mâu quang sâu thẳm nhìn không ra sau nghĩ. Tiếng bước chân truyền đến, hai người nhanh chóng tách ra, Triệu Yên Nhiên hai má đỏ bừng cúi đầu nhìn đóa hồng mai thêu trên giày chính mình, khó nén thái độ khó xử. Dạ Vô Ưu trái lại bình tĩnh, chỉ là phất nhẹ ống tay áo, cự mãng trên tử bào hoa lệ sáng quắc bức người, nhìn về phía Dạ lang hiện quỷ dị. Chuyện gì? Ánh mắt thâm thúy nheo lại mang theo tia nguy hiểm, Triệu Yên Nhiên ở trong lòng hắn cùng các nữ tử khác bất đồng, ở trong kế hoạch của hắn, Triệu Yên Nhiên là một nhân vật không thể thiếu. Trong thời khắc trọng yếu này hắn không thích bị người quấy rầy, mà Dạ lang biết rõ tính cách của hắn lại tới đây, điều này làm cho hắn rất không hài lòng. Chủ tử, đại hoàng tử ở ngoài cửa. Nhìn nữ tử bạch y cúi đầu, Dạ lang hạ giọng nói. Nữ tử giống như tiên nữ hạ phàm, nguyên bản khí chất xuất trần, không nhiễm bụi trần, bị chủ tử nhà mình nói vài câu, đùa đến đôi má ửng đỏ, thái độ thẹn thùng hiền lộ không bỏ sót. mặt không đổi sắc kéo kéo môi, đối Triệu Yên Nhiên vuốt cằm, trong đầu hiện lên một bóng dáng nhỏ xinh, hắn mím môi tâm tình rớt xuống đáy cốc. Đại Hoàng huynh, nhíu mày, đáy mắt Dạ Vô Ưu hiện lên hứng thú, ý vị thâm trường nhìn Triệu Yên Nhiên hai má hồng thấu. Lúc này, hắn tới làm cái gì? Môn công chưa nói, nhíu mày, khóe môi cười càng phát ra ý vị thâm trường, nhìn Triệu Yên Nhiên, tiếng nói hắn trầm thấp mang theo từ tính khiến người tâm động. Yên Nhiên, ta còn có khách trước không bồi ngươi, bên ngoài gió lạnh, ngươi đi Tây Viện nghỉ tạm một lát rồi trở về. Nói xong, không đợi Triệu Yên Nhiên trả lời đã mang theo Dạ Lang xuyên qua hành lang hướng chính viện mà đi. Triệu Yên Nhiên kinh ngạc nâng mắt nhưng chỉ bắt giữ được bóng dáng cao ngất màu tím nhạt đang dần tiêu thất. Cách chương.